Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4450, An Ổn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Biết rõ Thạch Sùng thân phận, Ninh Thư liền lười nhác quản nó. Cũng không có, cột nó miệng, coi như nó muốn chạy cũng chạy. Đối đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ Ninh Thư tới nói, liền là vô dụng công cụ. Ngược lại là Thạch Sùng trước đó thấp thỏm, mỗi ngày già chết sợ hãi bị Ninh Thư phát hiện cái gì. Hiện tại nội tình đều bị sốc, dứt khoát vò đã mẻ không, sợ sứt, nên kiểu gì liền kiểu gì. Ngược lại ngày trôi qua giống như đại gia đồng dạng, dùng Thạch Sùng nói tới, nói, tất cả mọi người là lần nữa tới qua người. Lão Cầm trước kia chuyện nói, có ý gì, căn bản không có ý nghĩa. Đi qua liền đi qua, quan trọng chính là hiện tại, sống ở lập tức có phải hay không, vượt qua áo cơm không lo, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay ngay. Bất quá, Thạch Sùng còn có một cái tiếc nuối chính là đối phương không nguyện ý cho năng lượng thể một khối có nhiều năng lượng, sợ ăn bao nhiêu thịt đều có tác dụng. Thạch Sùng không phải là không có mở miệng hỏi Ninh Thư muốn năng lượng thể ăn, nhưng là Ninh Thư đối với cái này chỉ có một chữ. Cút, muốn nhiều xa có bao xa, cút đến mượt mà một chút. Tốt a, Thạch Sùng liền rất không cam tâm ngậm miệng lại, nói nhỏ nói Ninh Thư, mang thù, kia cũng là bao lâu xa sự tình. Ngươi cho rằng ngươi trôi qua rất bi thảm nha, ta so ngươi bi thảm nhiều. Tại, gặp được ngươi thời điểm, ta đều thân bất do kỷ. Nhiều thảm a, Thạch Sùng bán thảm, nước mắt bá bá bá liền xuống đến, cùng vòi nước đồng dạng. Nói đến là, đến, nó không có chút nào cái gì thần tượng bao quần áo, cũng không có đắm chìm trong quá khứ trong cường đại. Đối mặt cường thế Ninh Thư, có thể nói phi, thường có thể duỗi có thể cong. Ninh Thư mặt không biểu tình, người tự do hay không tự do quan ta cái gì? Người bi thảm chính là hại ta lý do. Ta đầy khổ lại hướng ai nói. Cho dù ngươi nhận lấy rất nhiều khổ, ngươi tìm hại ngươi người nha. Ngươi dựa vào cái gì đem loại này tâm tình phát tiết tại trên người người khác. Vẫn là phát tiết tại so ngươi nhỏ yếu sinh linh. Ninh Thư có thể không có quên. Chính khanh trở thành chính mình hệ thống. Trước đó, không biết diệt sát thôn phệ bao nhiêu nhiệm vụ người. Những kia nhiệm vụ người cũng là gặp vận đen tám đời gặp chính khanh. Những này người bao quát Ninh Thư, sai lầm lớn nhất đại khái liền yếu so chính khanh yếu. Nếu như có thể phản kháng, cũng sẽ không bị chính khanh cho nuốt giết. Chúng sinh đều khổ, ai không khổ? Thạch Sùng chuyện đương nhiên nói, hướng Thái Thúc nói nha. Trên bản chất, đến tạo thành ngươi ta bi kịch người là Thái Thúc. Ninh Thư ha ha cộc. Thạch Sùng lý trực khí tráng nói, chẳng lẽ Thái Thúc muốn giết ta? Ta chỉ có thể mặc cho hắn giết ta, không phản kháng, ngược lại duỗi cổ làm hắn làm thịt. Nhưng là tình huống chính là Thái Thúc sử dụng hắn đến một lần nữa sinh ra một cái pháp tắc hải. Muốn phản kháng có phải hay không liền muốn tích lũy lực lượng với ta mà nói? Các ngươi những linh hồn này chính là hoa hoa thảo thảo, có thể tích lũy lực lượng quả, ta chẳng lẽ không ăn sao? Vốn là như thế, chuỗi thức ăn như thế, ngươi oán hận ta cũng tốt, cừu hận cũng tốt, đây chính là không cải biến được sự thật. Ngươi bây giờ mạnh lên, ta tự nhiên sẽ mắt nhìn thẳng ngươi. Ngươi chẳng lẽ sẽ đối một cái tên ăn mày cúi đầu khom lưng? Ninh Thư lãnh đạm mà nhìn nó, nói nhiều lời như vậy, đói không, khát không? Thạch Sùng gật đầu, đói nha, khát nha, có thể cho ta điểm năng lượng thể sao? Ta hiện tại thân thể rất nặng nề, ta liền chân cũng không nâng lên được. Ninh Thư, bị đói, khát, muốn năng lượng thể, người đi mà nằm mơ à? Thạch Sùng thất vọng nhìn Ninh Thư, người thật sự hảo vô tình, hảo cố tình, gây sự. Ninh Thư, đúng, ta chính là như vậy vô tình, như vậy cố tình gây sự. Thạch Sùng, không thể cho như vậy vô tình, cố tình gây sự. Ninh Thư, ta liền muốn như vậy vô tình. cố tình gây sự. Thạch Sùng không phản bác được. Đưa cho ta lướt nước. Ta khát. Cho ta một chút thịt. Ta đói. Ninh Thư. Ăn phân a ngươi. Thạch Sùng. Hảo hảo thô lỗ tiểu nương tử. Khó trách nhiều năm như vậy liền người bạn lữ đều không có. Làm hệ thống. Cũng đi theo rất nhiều tiểu thế giới. Thấy được nhân loại nhỏ. Yếu yêu hận tình cứu. Nhân sinh lớn nhất chủ đề chính là tình yêu. Dù là Ninh Thư đã biến thành một cái hư không sinh linh. Không có nhân loại, ràng buộc, nhưng là tại Thạch Sùng trong lòng. Nàng bản chất vẫn là một nhân loại, bên ngoài khoác lên hư không sinh linh áo lót. Nội hạch vẫn là cái mùi kia. Nội hạch loại vật này là biến không được. Vĩnh viễn cũng không đổi được. Liền người bạn lữ đều không có. Có thể thấy được này nha có nhiều chán ghét. Là cá nhân đều chịu không nổi này nha. Thạch Sùng cảm giác mình tựa như một cái tuổi xế chiều. Gần đất xa trời lão. Đầu, nằm tại trên giường bệnh. Nhi nữ bất hiếu, bất lực, bi phẫn lại khó chịu. Thạch Sùng nhìn Ninh Thư ánh mắt khiển trách vừa bất đắc dĩ. Ai, ta liền biết, người ghi hận ta. Ninh Thư, đúng thế, ta chính là ghi hận ngươi. Thạch Sùng trong lòng nhất ngạnh. Đây là cái gì hài tử nha? Như thế nào như? Vậy nha? Ninh Thư nhìn thấy Thạch Sùng mỗi ngày thảnh thơi dáng vẻ. Ngoài, miệng nói xong muốn năng lượng thể. Hoàn toàn chính là ôm mở miệng không muốn. Đến, không có tổn thất gì. Muốn tới, huyết chám tâm thái. Nàng đột nhiên thở dài nói. Người cũng còn sống. Thái Thúc nói không chừng. Cũng sống sót. Hiện tại ngay tại đầy hư không tìm ngươi nha. Thái Thúc có thể phục sinh nói rõ trong lòng của hắn, ngươi vẫn là có rất nặng địa vị. Ninh Thư biểu tình phi thường cảm thán. Một bộ vì huynh đệ tình. Cảm động dáng vẻ. Thạch Sùng rắn mặt ngạnh xinh xinh gạt ra hoảng sợ biểu tình. Ngươi, tại nói cái gì quỷ chuyện ma. Pháp tắc hải đã khô kiệt. Đã tan thành mây khói. Làm thủ hộ giả nhất định sẽ đi theo tan thành mây khói. Đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng, lẫn nhau cường đại, lẫn nhau che chở. Đồng sinh cộng tử, Thạch Sùng căn bản không tin tưởng, không có pháp tắc hải. Thái Thúc còn sống. Ninh Thư nháy nháy mắt. Người như thế nào xác định Thái Thúc không có chuẩn bị ở sau đâu rồi? Pháp tắc hải không có. Người bây giờ không phải cũng sống sao? Người như thế nào có thể xác định Thái Thúc nhất định sẽ chết đâu? Đây là thiên nhiên thân thiết nhất khế ước. Ta có thể như vậy, ta đoán là bởi vì ta chết tại pháp tắc hải khô kiệt đằng trước, phần này khế ước đã bị cắt đứt. Mà Thái Thúc trước khi chết cũng không cùng pháp tắc hải chặt đứt khế ước cùng liên hệ. Tại dạng này không cách nào chặt đứt khế ước hạ, Thái Thúc không có khả năng sống. Ninh Thư kéo dài thanh âm, ồ một tiếng, phàm sự tình không nên quá tuyệt đối. Ta cho là ngươi chết rồi, cuối cùng ngươi như vậy sống, thật quá lãng phí nét. Mặt của ta, Thạch Sùng ngậm miệng, căn bản không muốn nói chuyện với nàng. Lãng phí nước, bọt, không cho ăn, không cho uống miếng nước, keo kiệt hẹp hòi. Ninh Thư không có để ý Thạch Sùng, nó thích thế nào liền thế nào, như vậy một. Bộ yếu đuối dáng vẻ, căn bản là không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Cần phải giết chết Thạch Sùng. Có thể Ninh Thư không nguyện ý phạt thiên mất. Đi một cái thí nghiệm tiêu bản. Hiện tại Thạch Sùng tác dụng lớn nhất chính là cúng phạt thiên nghiên cứu. Ninh Thư đâm Thạch Sùng tâm. Người biết người hiện tại vì cái gì như vậy yếu. Đuối sao? Thạch Sùng, ta không nghe không nghe không nghe. Nếu như Thạch Sùng có tay. Hiện tại chỉ sợ đã bưng kín lỗ tai. Hoàn toàn không. Muốn nghe Ninh Thư ác ngôn ác ngữ. Ninh Thư. Không. Người muốn nghe. Thạch Sùng. Ta không nghe không nghe. Bản chương xong. Hết chương.